Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, di tích cổ. Yến hoàng tử bọn người đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía trong hư không yêu tuấn sinh linh. Đạm mạc đạo, hắn nói thật không có sai. Nếu chúng ta liên thủ giết ngươi, chẳng lẽ không phải càng dễ dàng một chút? Yêu tuấn sinh linh tà nở nụ cười, giống như là nghe được chê cười giống như một đám không hiểu trò chơi quy tắc gia hỏa. Trước kia cũng có rất nhiều người khờ dại như các ngươi, nhưng cuối cùng đều đã bị chết rất thảm. Dứt lời, thân thể hắn rồi đột nhiên gian trở nên hư ảo lên đến, giống như hóa thành một lũ khói xanh, tiêu tán vô ảnh vô ảnh, khiến cho Lâm Phong bọn người đồng tử khẽ co rút lại. Hà, này cổ sinh linh nhưng thật ra quỷ dị rất. Lâm Phong nhíu mày, lập tức nói, chúng ta chính mình đi tìm tìm. Ân, những người khác đều gật đầu, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Một đoàn người thân hình lóe ra, bay lên trời, thần niệm khuếch tán, đối tòa này tòa thành bắt đầu tìm tòi lên đến. Nhưng mà tòa này tựa hồ như đồng bọn họ cảm nhận được như vậy, cô tịch, trống trải, giống như một tòa tử thành giống như. Đi xuống, lúc này, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh hướng tới hạ không mà đi, buông xuống tại một không có khí huyết sinh linh bầu trời. Hỏi, chín tòa tòa thành, hay không đều có di tích cổ? Ngoặc kép, kia sinh linh ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong một đoàn người trong lòng vi có kiêng kỵ. Gật gật đầu, di tích cổ ở nơi nào? Ngoặc kép, không biết. Chỉ có di tích người thủ hộ biết di tích cổ ở đâu. Này sinh linh đáp lại một tiếng. Vì sao tòa thành trong nhìn không tới nhân loại võ tu? Phiêu tuyết cung chủ lạnh như băng nói thanh. Nhân loại võ tu. Này sinh linh thần sắc một ngưng, lộ ra một lũ khủng hoảng thần sắc. Môi mấp máy, tựa hồ không dám nói. Nói. Phiêu tuyết công chúa trước người một lão giả trên người lộ ra một cỗ đáng sợ dương cương khí, lạnh như băng hỏi, nhất thời kia sinh linh sắc mặt tái nhợt, rồi đột nhiên gian bay lên trời. Đạo, ta không biết, ngươi muốn chết, kia lão giả thân thể tận trời. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một lũ tiếng đàn giống như xuyên thấu hư không, hóa thành một thanh khủng bố tử vong trường mâu. Lão giả thân hình bạo lui, lập tức chỉ thấy kia trường mâu cắm ở kia sinh linh trên người. Trong khoảnh khắc, kia sinh linh trực tiếp tiêu tán, yên diệt với trong hư không. Lâm Phong ánh mắt trở nên gian chuyển cúa, bắn về phía phương xa. Chỉ thấy nơi đây, yêu tuấn sinh linh ánh mắt yêu dị, đối diện bọn họ cười lạnh. Đạo, tại đây tòa thành bên trong. Ta đó là vương, các ngươi không tuân ta ý, còn muốn bước vào di tích cổ sao? Chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức một đoàn người hướng tới tòa thành ngoại gào thét mà đi. Khiến cho kia bảo vệ sinh linh ánh mắt nhất thời cứng đờ. Sắc mặt không phải tốt lắm nhìn. Lâm Phong bọn họ buông xuống tòa thành ở ngoài, mới thấy được không ít nhân loại võ tu. Nhất thời thân hình giảm xuống, dừng ở một trung niên trước mặt, chỉ nghe Lâm Phong hỏi, các hạ, xin hỏi này tòa thành bên trong vì sao nhân loại võ tu rất ít đặt chân? Là sợ hãi này sinh linh sao chứ? Ngoặc kép, người từ ngoài đến, này nhân loại nhàn nhạt nói. Lâm Phong bọn họ gật gật đầu, bọn họ biết đế cảnh sinh linh sẽ đoạt người thân thể. Này chắc là nhân loại võ tu bất nhập nguyên nhân trong đó. Nhưng chẳng lẽ tòa thành ở ngoài liền an toàn sao? Đế cảnh sinh linh bọn họ có thể nuốt người tinh thần huyết khí, lớn mạnh tự thân, nhưng mà đem nhân loại võ tu luyện chế thành sinh linh cho rằng bọn họ sát chiêu. Bọn họ càng lớn mạnh liền càng lợi hại, thẳng đến trực tiếp đoạt xá phụ thân với nhân loại võ tu thân thượng. Này tòa thành tựu là bọn họ dựa vào, có lẽ cái đó và di tích cổ có quan hệ hệ nhé. cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ, nhưng là ta biết, bình thường đế cảnh sinh linh là không xảy ra tòa thành từng bước. Lớn mạnh tinh thần huyết khí sinh linh mới có thể ra khỏi thành bảo một đoạn khoảng cách. Nếu là bọn họ đã lớn mạnh đến cùng nhân loại giống nhau, tự trực tiếp đi ra nuốt người, chúng ta nhân loại võ tu cũng muốn vào thành bảo tìm di tích cổ. Nhưng mà tại thực lực không đủ cường đại phía trước là không dám làm như thế. Các ngươi đã người từ ngoài đến, tự giải quyết cho tốt nhé. Người này nhàn nhạt nói, lập tức lóe ra mà đi, tựa hồ không muốn cùng Lâm Phong bọn họ nhiều lời. Hơn nữa người này thần sắc có chút tà, nếu không có là Lâm Phong bọn họ một đoàn người thực lực cường đại, người này sợ là căn bản sẽ không để ý tới Lâm Phong bọn người. Lâm Phong bọn họ nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt thấy được một chút kiêng kỵ ý. Này một hàng so với trong tưởng tượng sợ là còn muốn nguy hiểm. Kia đế cảnh sinh linh chính là yêu tà giống như tồn tại. Hắn có thể nuốt người tinh thần huyết khí, mà chín đại thành bảo bảo vệ sinh linh. Không ngờ muốn bọn họ lẫn nhau chinh phạt chiến đấu. Hơn nữa bọn họ còn không có lựa chọn nào khác, trừ phi bất nhập di tích. Nói như vậy, bọn họ muốn quẳng ném dựa vào người khác tòa thành bảo vệ sinh linh. Đối phương cũng sẽ không để ý tới bọn họ, nhân vì bọn họ muốn không chỉ có là cắn nuốt mặt khác bảo vệ sinh linh, còn có bọn họ mấy cái này cường đại người từ ngoài đến. Chất dinh dưỡng, nói khó nghe một chút, này đế cảnh sinh linh, đem bọn họ mấy cái này người từ ngoài đến làm lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lúc này, một đạo thanh âm cuồn cuộn mà đến, Lâm Phong bọn người trở nên gian chuyển xem qua quang, trích thấy phía trước tòa thành ở ngoài. Trong hư không rồi đột nhiên gian xuất hiện một tấm cự đại gương mặt. Rõ ràng chính là kia yêu tuấn sinh linh, chỉ thấy hắn sắc mặt như yêu, cười lạnh nói, trở về nhé, các ngươi không theo ta phát động chinh phạt chi chiến, bọn họ giống nhau sẽ giết chết các ngươi, không có con đường thứ hai. Dứt lời, kia trương yêu tuấn gương mặt dần dần biến mất. Lâm Phong bọn người thần sắc có chút nhục nhã. Thật có lỗi, ta sở biết đến cũng có hạn. Dù sao không có chân chính đi vào cúa trong này. Vẫn là trăm năm trước mới có người đặt chân cúa thánh địa này bí cảnh. Phiêu tuyết công chúa xin lỗi nói, không có việc gì, thuận theo tự nhiên, chúng ta vào thành. Lâm Phong lạnh lùng nói, vào thành lúc sau, chúng ta thật muốn cùng những khác tòa thành chinh phạt sao? Phiêu tuyết công chúa trưng cầu Lâm Phong ý kiến. Chúng ta há có thể tùy ý người không người quỷ không quỷ gì đó bài bố. Chu hán, di tích sớm hay muộn sẽ bại lộ. Lâm Phong trên người sát ý tràn ngập, khiến cho phiêu tuyết công chúa trong lòng khẽ run hả. Bước vào tòa thành giữa, kia cổ sinh linh rõ ràng ở nơi nào cùng đợi bọn họ. Đạm mạc đạo, lo lắng đắc như thế nào? Ngoạc kép, đông, Lâm Phong cước bộ bước ra. Khủng bố ma đồng giống như xuyên thấu đối phương đôi mắt. Tử vong ý rảo sát mà ra, khiến cho kia yêu tuấn sinh linh thần sắc ngưng hạ. Lập tức hừ lạnh một tiếng, huy động thủ trong cầm huyền. Trong khoảnh khắc vô tận sinh linh rít gào mà ra, nhưng mà chỉ thấy lúc này Lâm Phong huyết mạch cũng giống như thiêu đốt lên đến giống như hỏa diễm phóng lên cao, đồng thời một cổ kinh khủng ánh mặt trời huyết khí tàn phá. Gầm lên giận dữ cuồn cuộn, Lâm Phong thân thể giống như thái dương giống như chói mắt. Một tôn hỏa diễm thánh linh hiện lên với trong hư không. Hóa thành thái dương chi kiếm, rồi đột nhiên gian phách giết xuống, nhưng lại mang theo tử vong ma thần thánh linh giống giận. Suy suy tiếng vang truyền ra, khắp hư không bị càn quét sạch sẽ. Lâm Phong tiến quân thần tốc, lao thẳng tới kia yêu tuấn sinh linh. Chẳng biết tốt xấu, yêu tuấn nam tử thần sắc cực yêu. Hắn đồng tử giữa rồi đột nhiên gian bắn ra từng đạo thực chất hư ảnh. hướng tới Lâm Phong trong óc đạp qua tới. Quá khứ, Minh Vương Thánh Linh, Lâm Phong mi tâm chỗ năm tôn Minh Vương Thánh Linh phiêu đãng mà ra. Này năm tôn Minh Vương hóa thành dữ tợn Như Lai tôn thân. Hàng phục âm ma, chu sát địa ma, tiếng chuông cuồn cuộn, kia từng cỗ thánh linh oanh giết hết thảy hồn kích. Hơn nữa cuồn cuộn hướng phía trước, khủng bố chi giống ấn nhập yêu tuấn nam tử bên trong đồng tử, khiến cho đôi mắt đau nhức. Giết, Lâm Phong một trường đánh ra, năm tôn thánh linh tiếp tục hướng phía trước chu sát mà đi. Đồng thời tay hắn trường bên trong, từng cỗ kiếm đạo thánh linh hiện lên, bị Lâm Phong nắm nơi tay trường, rồi đột nhiên gian bộc phát ra một đạo sáng chói lóa mắt chi khủng bố lợi kiếm. Một kiếm này giống như chặt đứt vòm trời, bổ ra càn khôn, suy, kia tôn yêu tuấn nam tử thân thể bị phách giết mở ra. Trong khoảnh khắc vô tận sinh linh hướng tới Lâm Phong trùng sát đi tới. Đồng thời từng đợt khói xanh tràn ngập chạy trốn. Cực kỳ rất mạnh, vô ảnh vô hình, ta muốn ngươi chết, một tiếng cuồn cuộn rít gào ở trên hư không trong tấu vang. Phiêu tuyết công chúa bọn họ muốn truy kích, nhưng mà phát hiện đối phương biến thành khói xanh nhưng lại hóa thành thiên ti vạn lũ. Bọn họ chính là đông lại hoặc lau diệt trong đó bộ phận. Liền hoàn toàn tiêu thất yêu tuấn nam tử tung tích, chỉ có khủng bố thanh âm quanh quẩn tại không. Không có hắn dẫn đường, di tích cổ sợ là rất khó bắt. Phiêu tuyết công chúa một hộ vệ mở miệng nói, một khi đã nơi này có 9 tòa tòa thành, ta tin tưởng rằng này bảo vệ sinh linh nhất định đều biết đạo một chút cái gì. Nếu là bọn họ không giao ra di tích tựu toàn bộ chu tiêu diệt, đem tòa thành san thành đất bằng, phóng nhân loại võ tu vào đi đem tòa thành bình định. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, khiến cho kia lão giả trong lòng khẽ run, thầm nghĩ Thánh Hoàng Phi ánh mắt không sai, gia hỏa này là cái tàn nhẫn vai diễn, hơn nữa thực lực rất lợi hại. Kia yêu tuấn sinh linh tuy nói không tính quá mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là đế cảnh, mặc dù thoát ly thân thể thần hồn còn là phi thường lợi hại, nhưng mà lại bị năm tôn Minh Vương trấn áp. Hơn nữa trên người hắn kia cổ cực chí dương cương hơi thở bộc phát ra đến võ hoàng cảnh sinh linh, căn bản là không chịu nổi một kích. Lâm Phong bọn người hướng phía trước lóe ra, nhưng mà sau một lát, bọn họ liền chứng kiến Yến Hoàng tử bọn người hướng tới bên này mà đến. Chứng kiến Lâm Phong bọn họ lúc sau, Yến Hoàng tử đối với phiêu tuyết công chúa đạo, các ngươi đối bảo vệ sinh linh động sát niệm, ngoặc kép, không chu hắn cũng sẽ không mang chúng ta đi trước di tích cổ. Phiêu tuyết công chúa đáp lại đạo, hỗn láo, ngươi chẳng lẽ không biết đạo chu bảo vệ sinh linh, cũng rất khả năng tìm không thấy cổ sinh linh nhập khẩu. Chúng ta chỉ cần cho hắn một chút uy hiếp tựu đủ rồi. Các ngươi không ngờ động thủ, Yến Hoàng tử lạnh lùng nói. Yến Hoàng tử, phiêu tuyết công chúa đồng dạng đại biểu thiên tứ hoàng triều mà đến. Chú ý nói chuyện ngữ khí, phiêu tuyết công chúa bên cạnh lão nhân không hờn giận nói. Làm càn, luật tìm được ngươi cùng ta nói chuyện sao chứ? Yến Hoàng tử quát lớn một tiếng. Không chút khách khí, là ta quyết định chu bảo vệ sinh linh. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Yến Hoàng tử đôi mắt chậm rãi chuyển cúa, dừng ở Lâm Phong trên người. Đạo, Lâm Phong, tuy nói ngươi vì thiên tứ hoàng triều mời khách nhân, nhưng tốt nhất không cần phá hư chuyện của ta. Ta làm cái gì, còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi không tư cách. Lâm Phong thần sắc rét lạnh, sắc bén ánh mắt thẳng bách Yến Hoàng tử, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Yến Hoàng tử trầm mặc một lát, lập tức hừ lạnh một tiếng, người tốt nhất cầu nguyện chúng ta tìm được di tích cổ. Người tốt nhất không cần nói với ta với loại thái độ này. Lâm Phong khoảnh khắc đáp lại đạo, khiến cho Yến Hoàng tử bọn người thần sắc cứng đờ. trong hư không lại có một cổ vô hình áp bách lực tại va chạm. Coi như hết sức căng thẳng giống như Hoàng huynh, lúc này mới vừa bước vào cổ thánh nhân di địa, di tích còn không tìm được đâu. Phiêu Tuyết công chúa cũng lạnh lùng nói một tiếng. Yến hoàng tử nhìn nàng một cái, lúc này mới lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền mang theo người phẩy tay áo bỏ đi. Mà ở đồng thời, này tương liên tám tòa tòa thành giữa, cũng đã xảy ra một sự tình. Tất cả mọi người đang tìm di tích cổ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.